tự trách bản thân mình đã không giữ được lời hứa, đã không bên em những lúc em cần anh nhớ, đã cố chấp bước ra đi chẳng một giây phút anh quay nhìn lại, nhìn xem em đang sống thế nào. Nhưng giờ đây quá muộn để nhận lại lời xin lỗi, để yêu em trong bất chợt như lời anh nói. Anh biết anh sai em ơi, anh biết đã quá muộn rồi, để em quay về với giấc mơ ngày xưa. Tạm biệt người anh yêu thương, anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Tạm biệt tất cả nỗi nhớ, anh sẽ quên em như ngày ta chưa gặp nhau. Vì anh đánh mất tất cả, anh chỉ xin em một lần sau cuối, để anh sẽ chờ em một phút được không? Rồi mình cũng quên nhau thôi, nhưng chắc không phải là anh. Vì trong ký ức hôm qua, em vẫn như đang thật gần bên anh cười nói, rồi em sẽ yêu ai thôi, nhưng mãi không phải là anh của ngày hôm qua. Sau phút thinh lặng, ta quay mặt bước đi. Những lời anh nói, anh biết anh sai em ơi, chỉ một lần được em tha thứ, để em quay về với yêu thương ngày xưa. Tạm biệt người anh yêu thương, anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Tạm biệt tất cả nỗi nhớ, anh sẽ quên em như ngày ta chưa gặp nhau. Vì anh đánh mất tất cả, anh chỉ xin em một lần sau cuối, để anh sẽ chờ em một phút được không? Rồi mình cũng quên nhau thôi, nhưng chắc không phải là anh. Vì trong ký ức hôm qua, em vẫn như đang thật gần bên anh cười nói, rồi em sẽ yêu ai thôi, nhưng mãi không phải là anh của ngày hôm qua. Sau phút thinh lặng, ta quay mặt bước đi. Người anh yêu thương, anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Tất cả nỗi nhớ, anh sẽ quên em như ngày ta chưa gặp nhau. Vì anh đánh mất tất cả, anh chỉ xin em một lần sau cuối, để anh giữ chặt bàn tay em một phút thôi. Rồi mình sẽ quên nhau thôi, nhưng chắc không phải là anh. Vì trong ký ức